Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, đáng thương Hạ Nguyệt Giao. Nâng lên Hạ Nguyệt Giao, Sở Phong nhịn không được hồi tưởng lại lần trước cái này muội tử trực tiếp thời điểm trang diễn. Lớn lên xác thực rất xinh đẹp. Con gái rượu thuộc về loại kia hướng nội không thích nói chuyện tiểu nữ sinh. Tại Sở Phong mỹ nữ cho điểm trong hệ thống, có thể cho nàng đánh gần 90 phân. Tuy nhiên cái này điểm số là trong tứ nữ thấp nhất. Nhưng dù sao lần trước Hạ Nguyệt Giao trực tiếp thời điểm chỉ dùng một cái cặn bã camera. Nhìn không rõ lắm tích, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, lại đi thăm nàng một chút đi. Sở Phong thầm nói. Cùng lúc đó, Hạ Nguyệt Giao phòng trực tiếp bên trong, từ lần trước một cái gọi Mộc Phong ra hỏa cuồng soát 1000 con thần long về sau. Chẳng những để Hạ Nguyệt Giao bị định giá được hoan nghênh nhất tân nhân nữ dẫn chương trình, đồng thời cũng để cho nguyên bản nhiều nhất 1000 người phòng trực tiếp cấp tốc tăng trưởng đến ít nhất 100.000 người. Thế nhưng là Hạ Nguyệt Giao không những cao hứng không nổi, phản mà ngồi ở phòng trực tiếp bên trong y nguyên không nhúc nhích. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, người sáng suốt đều có thể theo nàng hai đầu lông mày nhìn đến một cỗ đau thương. Nguyệt Giao học muội, chúng ta cũng là Chiết Tỉnh đại học. Ngươi đồng học, a, đặc biệt đến ủng hộ ngươi. Ta cũng là a, hoa, quả nhiên là hoa khôi cấp bậc mỹ nữ. Chiết Tỉnh đại học hoa khôi một buổi trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha, nhớ qua nhìn đến chân nhân a. Tiểu học muội, đến thời điểm ta thì truy ngươi a. Nhìn lấy Chiết Tỉnh đại học đồng học nhóm ào ào đến chống đỡ, Hạ Nguyệt Giao miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Cảm ơn các ngươi chống đỡ. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, nàng lại ngồi ở kia không nhúc nhích. Giống như là bị sự tình gì quấy nhiễu, rõ ràng cười rộ lên nhìn rất đẹp hết lần này tới lần khác thần sắc ảm đạm. Tâm tình sa sút bộ dáng, giống như là đang xoắn suýt lấy chuyện gì. Uy, cái này dẫn chương trình đang làm gì? Trực tiếp thì để cho chúng ta xem mặt. Vậy ta mẹ nó không sẽ tự mình đi tìm mỹ nữ hình ảnh a. Cứ như vậy còn được hoan nghênh nhất tân nhân nữ dẫn chương trình. Ta đổi một bộ nữ trang ta cũng được a. Gân gà dẫn chương trình, lãng phí lão tử 10 phút đồng hồ, đều đầy đủ lột tốt nhất mấy cái phát. Dẫn chương trình ngươi là mẹ chết sao? Vẻ mặt cầu xin làm gì? Nhìn thực tình phiền, đúng đấy, không truyền bá tranh thủ thời gian phía dưới truyền bá đi về nhà đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này thời điểm. Phòng trực tiếp bỗng nhiên tràn vào đến một nhóm lớn người. Bọn họ căn bản là không có đến vài phút. Há mồm thì phun, ô ngôn uế ngữ sơ bẩn nhục mà. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Ta, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy khung bình luận phía trên một hệ liệt mắng chửi người lời nói. Hạ Nguyệt Giao nguyên bản thì hỏng bét tâm tình càng là rơi xuống đáy cốc. Thế nhưng là nàng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này. Tuy nhiên trước kia cũng có một chút bình xịt, nhưng là tuyệt đối không có hôm nay nhiều như vậy. Đến mức chỉnh cái màn ảnh phía trên một mảng lớn tất cả đều là khó nghe nhục mà. Nhưng là để cho nàng giống khác nữ dẫn chương trình một dạng mặc lấy lẳng lơ bại lộ nhầy nhầy cho. Chuyện cợt nhả lời nói, lại cùng bán mình khác nhau ở chỗ nào? Đối mặt bình xịt, nàng chỉ có thể sắc mặt trắng bệch không ngừng xin lỗi. Huống chi tại nàng đáy lòng còn có một cái càng làm cho nàng buồn rầu sự tình. Chiết Tỉnh sinh viên đại học nhóm cái nào có thể khoan nhượng bọn họ sắp nhập trường học hoa khôi. Học muội bị khi phụ, ào ào mở miệng cùng những cái kia bình xịt đối phun. Toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt diễn biến thành đối phun hiện trường. Thế nhưng là Chiết Tỉnh đại học đi vào phòng trực tiếp chỉ có 10.000 người không đến. Mà bình xịt chí ít 5-6 vạn. Đồng thời số lượng còn tại không ngừng lên cao. chiết các sinh viên đại học trong nháy mắt thì thua trận. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Ngay tại Thần Long TV một cái khác, phòng trực tiếp bên trong trực tiếp. Nàng cho mình làm cái lẳng lơ tên gọi Tô Phi Phi. Là Thần Long TV nữ dẫn chương trình bên trong nhất tỷ. Nàng một chương tiêu chuẩn võng hồng mặt. Một thân bại lộ lộ vai lộ bán cầu đựng. Còn đang không ngừng âm hiểm nói Hạ Nguyệt Giao nói xấu. Kia là cái gì Hạ Nguyệt Giao? Cả ngày trực tiếp chuyện gì đều không làm. Ngay tại cái kia vẻ mặt cầu xin cũng làm phía trên được hoan nghênh nhất mới dẫn chương trình. Dạng này đối nàng tân nhân nữ dẫn chương trình nhóm quá không công bằng. Mà lại ta nhìn chúng lần nàng kia là cái gì mộc phong thần hào. Căn bản chính là giả. Ta nhìn đây hết thảy đều là có hậu trường đoàn đội muốn đem Hạ Nguyệt Giao nữ nhân kia nâng đỏ. Nào có người một chút thì một cái căn bản không có tên tuổi tân nhân nữ dẫn chương trình một. Chiêu, trừ phi người kia là kẻ ngu đi. Ha ha, nữ nhân kia bây giờ còn tại phòng trực tiếp bên trong giả bộ đáng thương lừa gạt. Ta cảm thấy nàng tiền đều là kẻ ngu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Phi Phi không ngừng tại phòng trực tiếp bên trong quanh co lòng vòng nói. Mục đích rất đơn giản. Giật dây nàng 1 triệu fan các đại quân đến Hạ Nguyệt Giao phòng trực tiếp mở phun. Tốt nhất phun nàng hoài nghi nhân sinh sau cùng lui ra phòng trực tiếp. Nàng rất rõ ràng tất cả tân nhân nữ dẫn chương trình nội tâm đều là rất yếu đuối. Huống chi Hạ Nguyệt Giao loại này so với nàng thanh thuần so với nàng xinh đẹp mấy lần không ngừng. Tiềm lực nữ dẫn chương trình càng là muốn ách giết từ trong trứng nước. Nếu không về sau rất có thể sẽ uy hiếp được nàng Thần Long TV nhất tỷ vị trí. Có thể ngồi lên nhất tỷ vị trí có mấy cái không phải tâm cơ bề ngoài. Khác ngây thơ, hắc hắc, Tô Phi Phi nhếch miệng lên một vệt gian xảo ý cười. Vừa lòng thỏa ý nhìn lấy nàng phòng trực tiếp bên trong khán giả cấp tốc giảm bớt. Nàng biết đây là đám fan hâm mộ đều bị nàng lừa gạt. Chạy tới Hạ Nguyệt Giao phòng trực tiếp mở phun đi. Chính nàng lớn nhất minh bạch. Hạ Nguyệt Giao hậu trường căn bản không có bất luận cái gì đoàn đội. Ai sẽ tốn nhiều như vậy tiền tài đi nâng một cái chỉ lộ mặt không biểu diễn nữ dẫn chương trình. Nàng lần trước cũng vụng trộm liên hệ Mộc Phong. Nói chỉ cần nàng 100.000. Nàng liền bồi Mộc Phong lên giường. Thế mà Sở Phong căn bản là không có thèm nghĩa nàng. Dù sao theo Sở Phong, loại này nữ dẫn chương trình cùng ven đường kỳ y nữ khác nhau ở chỗ nào? Chuyển sang nơi khác bán mà thôi. Bởi vậy Tô Phi Phi chẳng những ghi hận phía trên Hạ Nguyệt Giao, đồng thời còn ghi hận phía trên Sở Phong. Tại nàng không ngừng giật dây dưới, rất nhanh mấy trăm ngàn bình xịt đại quân thì chiếm lĩnh Hạ Nguyệt Giao phòng trực tiếp. Từng cái đầy miệng phun phân mắng không ngừng. Ta đến cùng làm sao? Các ngươi tại sao muốn dạng này? Chấm ngoặc kép, đơn thuần Hạ Nguyệt Giao vẫn không rõ nàng làm gì sai. Nhìn trên màn ảnh thậm chí có người đối nàng phát ra thân người uy hiếp. Nàng bắt đầu sợ lên, đến mức nàng bột sắt cùng chiết đại các bạn học, đã sớm yếu không địch lại mạnh. Bị dìm ngập tại bọn nhổ nước bọt trong tiếng gào thét. Nàng tựa như một chiếc cô buồm tại cuồng phong sóng lớn trung tiểu thuyền. Một mình thừa nhận mấy trăm ngàn người chửi rủa. Không có bị qua loại thống khổ này người. Vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến loại cảm giác này. Hạ Nguyệt Giao hốc mắt, ửng đỏ. Bất quá vẫn là cố nén nước mắt. Nàng nói với chính mình tại những cái kia ưa thích chính mình mì phở trước không thể khóc. Không phải vậy hội để bọn hắn thương tâm. Thật xin lỗi, mọi người, ta có chút không thoải mái. Bằng không ta vẫn là phía dưới truyền bá đi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là nàng thực sự nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nàng lo lắng lại lời này đi xuống nàng sẽ ở phòng trực tiếp bên trong mất mặt khóc lên. Đúng lúc này, một hàng chữ bỗng nhiên xuất hiện tại màn hình ngay phía trên. Thu vào tất cả mọi người tầm mắt, người sử dụng Mộc Phong, LV10, tiến vào phòng trực tiếp. bởi vì LV10 người sử dụng là kim sắc to thêm siêu cấp kiểu chữ. Cho nên trực tiếp đáp qua tất cả bình xịt chửi rủa khung bình luận. Nhìn thấy Mộc Phong đến, tất cả đám fan hâm mộ nhất thời ánh mắt kích động lên. Mộc Phong thần hào đến. Mộc Phong thần hào, nhanh điểm giúp chúng ta một tay nhà Giao Giao. Những thứ này bình xịt vô pháp vô thiên. Thần hào xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Cầu tiêu diệt đám này buồn nôn bình xịt ngu xuẩn chó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.